Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, huyễn cảnh. Tề Vân nhìn xem trong sân rộn ràng mọi người, mày nhăn lại. Thuận Tử, xảy ra chuyện gì? Thuận Tử từ một bên cấp tốc chạy tới, mở miệng nói, nhị gia là Vương Hổ, Triệu Long hai huynh đệ. Bọn hắn nói cách đó không xa mở một nhà tửu quán. Hương vị không sai, muốn dẫn các huynh đệ trôi qua nếm thử. Hiện tại ngay tại hô người đâu? Tửu quán, Tề Vân ánh mắt chớp động, hướng về trong sân nhìn lại, vốn đang không có gì. Bất quá, bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng lại, chú ý đến trong đám người Vương Hổ, Triệu Long, hai người trên thân có một loại ba động kỳ dị, bị hắn tinh thần lực nháy mắt bắt giữ. Không đúng, cái này hai người không thích hợp. Sắc mặt hắn trầm xuống, hướng về trong sân đi tới. Thuận Tử cấp tốc đi theo sau lưng. Trong sân mọi người nguyên bản đang muốn đi theo Vương Hổ, Triệu Long ra ngoài, nhìn thấy Tề Vân đi ra, nhao nhao hành lễ, nhị gia, gặp qua nhị gia. Vương Hổ, Triệu Long một mặt quỷ mị tiếu dung, nhìn chăm chú lên Tề Vân, đã không có hành lễ, cũng không nói chuyện, giống như là hoàn toàn không nhận ra hắn như vậy. Đi a, huynh đệ, cùng đi đi, nhưng ăn ngon, nhà kia tửu quán Sơn Chân Hải Vị, vô cùng vô tận. Bọn hắn mở miệng cười nói, bên cạnh bang chúng nhao nhao toát ra mồ hôi lạnh, cái này hai người điên rồi. Tại nhị gia trước mặt còn không hành lễ, còn dám xưng hô nhị gia vì hắn huynh đệ. Tề Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn, bỗng nhiên lộ ra sâm bạch răng, nói, tốt, nhà ai tửu quán, nhân gian tửu quán, ngay tại thành Nam mới mở nhà kia nhân gian tửu quán. Vương Hổ cười nói, nhân gian tửu quán. Tề Vân lặp lại một câu, răng sáng như tuyết, nói, tốt, ta cái này đi nếm thử. Đi a, các huynh đệ, mau cùng chúng ta đi. Đi ăn Sơn Chân Hải Vị, nơi nào rượu ngon tùy tiện hưởng dụng. Hai người cười nói, ầm ầm, vừa dứt lời, một chiêu hỏa vân trưởng rơi vào Vương Hổ ngực, tại chỗ đánh xuyên thấu, ngực nổ tung, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở góc tường, chết không thể lại chết. Phốp, hắn trên thân một sợi âm khí nổi lên, phát ra im ắng gào thét, rất nhanh nổ tung, một đám bang chúng tất cả đều sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, không dám nói chuyện. Triệu Long thì là một mặt nồng đậm tiếu dung, lẳng lặng nhìn Tề Vân, giống như là không có phản ứng chút nào đồng dạng. Bỗng nhiên, hắn thất khiếu vẫn là chảy máu, bộ mặt cấp tốc hòa tan, toàn thân màu xanh mạch máu từng cây nổi lên, cả người giống như là trở thành một đoạn ngọn nến, hóa thành một đoàn, phốp, nháy mắt, hóa thành một đống thi dầu, chết không thể lại chết. Một sợi âm khí từ cái này đoàn thi dầu bên trong bay ra, hướng về bên ngoài bay đi. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trường, hỏa vân trường bao khỏa năng lượng, nháy mắt đuổi kịp kia sợi âm khí, phù một tiếng, đem kia sợi âm khí tại chỗ đánh nổ tung. Chung quanh bang chúng tất cả đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn trên đất một bãi thi dầu. Tất cả mọi người hoảng sợ lui về phía sau. Bất quá có Tề Vân đứng tại nơi này, nhưng không có bất luận kẻ nào có can đảm kinh hô. Tràng diện nhất thời trở nên yên tĩnh, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng kinh hãi. Nhị gia, cái này, đây là có chuyện gì? Thuận Tử kinh hãi nói. Tề Vân ánh mắt u lãnh, nhìn xem bên ngoài, trong lồng ngực sát khí cuồn cuộn, đem trên đất đồ vật xử lý, ta đi xem một chút. Hắn hướng về bên ngoài đi tới. Thuận Tử lập tức chào hỏi người bắt đầu xử lý trên đất đồ vật. Nhân gian tửu quán, một mảnh nóng nảy, ba tầng lầu khách sạn tất cả đều đã ngồi đầy, từng bàn mỹ vị món ngon không ngừng mà bưng lên. các trên bàn giang hồ khách cùng cư dân, tất cả đều ăn miệng đầy chảy mỡ, một mặt đỏ bừng, có người ăn bụng cao cao nâng lên, mắt thấy là phải căng vỡ ra cái bụng, vẫn là tại một mặt hung mãnh hướng về trong mồm ăn đi. Giống như là người chết đói chuyển thế, tám đời chưa ăn cơm cơm đồng dạng, ngũ quan dáng người lão trưởng quỹ, một mặt thần bí tiếu dung, đứng ở quầy hàng hậu phương, lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hết thảy năm cái điếm tiểu nhị đều là giống như hắn, một mặt thần bí tiếu dung, ngơ ngác bất động. Mặt trời lặn hoàng hôn, một đầu cao lớn cái bóng ở ngoài cửa hiển hiện, tung xuống một tảng lớn bóng đen, tràn ngập một cỗ kiềm chế tinh khí tức, giống như là một tòa núi nhỏ. Khách sạn trưởng quỹ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu tối thiểu cao 2 mét thân thể, sừng sững tại cánh cửa bên ngoài, tóc đen đầy đầu như mực, khuôn mặt phương chính, ánh mắt thâm thúy, trong tay nắm lấy một cây dài 1 mét ngắn màu đen thiết trượng. Trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn đến cái gì bảo bối, cấp tốc đón, ai u, khách quan mời vào bên trong, nhanh mời vào bên trong. Hắn vội vàng chiêu đãi Tề Vân. Tề Vân thân thể khôi ngô, sừng sững bất động, trên thân khí tức kiềm chế, một đôi ánh mắt nhìn xuống tướng ngũ đoàn lão trưởng quỹ. Ở trước mặt của hắn, cái này lão trưởng quỹ thân cao chỉ tới bên eo của hắn không đến, giống như là một cái người lùn. Tề Vân một đôi ánh mắt hướng về trong tửu quán những người khác nhìn lại, chỉ thấy một bàn khách nhân như cũ tại cuồng mãnh nuốt ăn. Có người phần bụng đều chảy ra vết máu, cái bụng rõ ràng là bị phình vỡ, nhưng lại vẫn không biết. Một bên uống một bên ăn. Vị khách quan kia, ngài mời bên trong ngồi. Lão trưởng quỹ cười nói. Tốt. Tề Vân phóng ra khôi ngô bước chân, hướng về trong tiệm đi đến. Lão trưởng quỹ vội vàng tại sau lưng đi theo, cười nói, khách quan, lầu 3 có nhã gian, ngài đi nhã gian. Phốp, lời còn chưa dứt, Tề Vân như thiểm điện trở lại, đại thủ như quạt hương bồ, một thanh nắm hắn cổ, ánh mắt băng hàn, nói, không biết sống chết đồ vật dám ở mí mắt ta dưới đáy làm càn. Oanh, trên cánh tay hỏa diễm hiển hiện, năng lượng bạo dũng, đột nhiên một trào. Lão trưởng quỹ trực tiếp kêu thảm một tiếng, toàn thân oanh một tiếng bắt đầu bốc cháy lên. A, thanh âm thê lương, trước mắt tửu quán bỗng nhiên đại biến dạng, tia sáng vặn vẹo, không gian mông lung, một mảnh đều tại mơ hồ. Xoát một chút, Tề Vân ý thức tiến vào đến một cái thần bí không gian. Trước mắt tối tăm rậm rạp, chỉ có mông lung trăng sao chi quang. Cái này tựa hồ là một cái cổ bảo, chung quanh yên tĩnh tới cực điểm, chỉ còn lại có một mình hắn. Tề Vân nhướng mày, hướng về nhìn bốn phía. Đây là cái gì? Huyễn cảnh. Hắn ánh mắt nheo lại, cảm thụ được thể nội năng lượng cùng cương khí, tất cả đều có thể rõ ràng cảm giác. Cái này khiến hắn yên lòng. Cát, cát, cát. Lúc này từng đợt lê đất dị hưởng thanh âm truyền ra. Tề Vân hướng về nơi xa hắc ám đi đến, xuyên qua một đầu hành lang, chỉ thấy một cái trong sân, một kẻ thân thể còng xuống lão nhân đang chậm rãi quét lấy đĩa. Tề Vân yên lặng đi vào trước người hắn, ánh mắt u sâm, nhìn chăm chú lên lão nhân này. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên đắc đạo, nhường một chút, nhường một chút. Nửa đêm trước đó mặt đất nhất định phải làm sạch. Tề Vân ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên lão nhân này, chỉ gặp hắn trong tay nắm lấy một cái tuổi trẻ nam tử thi thể. Tại từng lần một quét lấy đĩa, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt cùng Tề Vân dáng dấp giống nhau như đúc. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi tím xanh. Tại Tề Vân ánh mắt nhìn thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng hắn xem ra, khóe miệng lộ ra một vòng nồng đậm tiếu dung. Tề Vân một trượng nện ở lão nhân cái trán, tại chỗ đem hắn trán đánh băng liệt, thi thể không đầu một chút ngã nhào xuống đất. Hắn trong tay nam tử trẻ tuổi thi thể thì là đứng lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Nửa đêm trung thanh hưởng lên thời điểm, ngươi không cách nào thoát đi nơi này, liền đợi đến trở thành hành thi đi. Lời còn chưa dứt, Tề Vân thân thể đã đuổi tới phía sau hắn, một trượng nện ở trán của hắn. Cái này cùng Tề Vân giống nhau như đúc tuổi trẻ nam tử còn chưa kịp rên thảm, liền trán nổ tung, ngã nhào xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.